Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Nosia đối với Michael. Michael bị rất nhiều thế giới gọi là thần bảo vệ, thánh chiến vua, mạnh nhất thiên sứ, quan ở với hắn trên đầu vinh dự nhiều không kể xiết. Nhưng là tất cả danh hiệu cũng không ngoài nói một chuyện. Cái này ép rất mạnh. Đúng vậy, cho dù là An Bạch Thần cũng không thừa nhận. Hàng này là thật mạnh, có chút ăn gian. Mình bỏ mặc nói thế nào cũng là đường đường vừa chết thần. Nhưng là liền lấy lập tức đối phương thả ra hơi thở tới xem. Hàng này thấp nhất đều là thượng vị thần. Thượng vị thần à, đây là khái niệm gì? Thật ra thì cái thế giới này không có so thượng vị thần cao hơn thần sáng tỏ. Chủ thần nói đến, bất quá là biểu hiện đối phương quyền bính mà thôi. Nói liếc, thần quang minh cũng tốt, tử thần cũng được, trên bản chất bọn họ cũng chỉ là thượng vị thần mà thôi. Bất đồng duy nhất phải, bọn họ có thần chức, độc nhất vô nhị thần chức, ví dụ như An Bạch Thần, hắn tập hợp tử vong, linh hồn, vong linh, hắc ám, mưu sát, thẩm phán làm một thể. Cộng thêm vậy tạm thời còn ở bên ngoài, lưu lạc, luân hồi trên căn bản. Tất cả có liên quan chết thần trước hắn cũng chiếm hết. Thần Quang Minh cũng giống vậy. Liền trước mắt An Bạch Thần nói nắm giữ tư liệu. Đối phương giống vậy có thất đại thần trước. Phân biệt bao gồm cứu chuộc, khoan thứ, lọc sạch, quang minh, trừng phạt, thân thiện, từ ái, nghe. Thần Quang Minh giống như sinh linh chúa cứu thế vậy. Trên thực tế, An Bạch Thần từng tiếp xúc qua có người nói rất đúng. Quang Minh chỉ hiểu chinh phục, đề tài kéo xa, nhưng là liền lấy lập tức Michael mà nói. An Bạch Thần sợ rằng cũng không là đối thủ của đối phương. Thánh chiến vua không phải là đùa, nhưng là làm hắn sau khi tự giới thiệu mình xong. Long Vương Thành ở giữa Nosia nhưng điên cuồng. Ha ha, mạnh nhất thánh chiến thiên sứ sao? Ta hôm nay vận khí thật đúng là tốt đây. Lại có thể gặp phải ngươi như vậy, ngạc nhiên mừng rỡ. Nosia nói xong, chỉ gặp hắn hai con ngươi nhất thời thay đổi vô cùng đen nhánh. Ngay sau đó, hắn thân thể bắt đầu bành trướng. Vảy rồng rậm rạp chằng chịt từ dưới da sinh ra. Nosia hóa long, hống, tức giận gầm thét vang khắp chân trời. Nosia phần lưng là tím đen vẻ, hai cánh gian chợt có đỏ nhạt hoa văn khắc hoa văn. Xanh nhạt sắc thái từ hạng ngạch bắt đầu xuyên qua đến cuối ba. Cùng bi thương tím đen chắc hẳn, tỉnh nhiên rõ ràng, thấy Nosia hóa long, Michael hơi cau mày, hắn cũng không phải là cái gì tốt xem cùng tồn tại. Ngược lại, thành tựu thánh chiến vua, hắn bản thân chính là một cái phần tử háo chiến. Đây là thân thể to lớn đụng vào ma pháp trên vòng bảo vệ phát ra thanh âm. Inic kỳ á thân thể to lớn, lại không có trực tiếp đánh vỡ ma pháp vòng bảo vệ. Ngươi rất may mắn, ta nhiệm vụ là ở chỗ này trông coi trước các ngươi phòng ngừa có ngoài ý người bình thường chạy ra. Ngoài, dĩ nhiên, nếu như ngươi có thể đi ra tốt hơn. Ta rất mong đợi làm ta xí thiên sứ kiếm đâm vào ngươi vậy bẩn thỉu thân thể ngay tức thì. Chặc chặc, nhìn một chút người ta, những thứ không nói, chỉ cái này tự tin thì không phải là người thường có thể so sánh. Huống chi hắn nói đúng voi có thể là có hôm nay long tộc đệ nhất cường giả danh xưng là Nosia. Điên rồi, theo đối phương trong lời nói khiêu khích. Nosia là thật vui vẻ điên, chỉ gặp hắn điên cuồng lấy thân thể đụng ma pháp lồng bảo hộ. Cùng lúc đó, hắn thân thể vậy bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu đen. Sự việc không đúng lắm, ngươi phải giúp ta. Chẳng biết lúc nào, Sephia đi tới An Bạch Thần bên người. Nàng một mặt khẩn trương nhìn bên ngoài Michael, như vậy diễn cảm. An Bạch Thần vẫn là lần đầu tiên từ trên mặt nàng thấy. Thấy An Bạch Thần không có mở miệng, Sophia đầu tiên là cắn môi một cái, nói tiếp, giá biểu ngươi đề ra, ta nguyện ý bỏ ra một ít, ngày hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta. Michael cũng không phải là tầm thường tồn tại, hắn đến tất nhiên là thần quang minh bút tích, hơn nữa đối phương chọn lựa thời cơ chân thực quá tốt. Long Vương tế buổi lễ trọng thể, cơ hồ tất cả mạnh mẽ đánh long tộc cũng sẽ hội tụ ở Long Vương thành. Còn như bên ngoài, lưu lại bất quá, người già yếu bệnh hoạn, thôi. Nghe xong Sophia suy đoán, An Bạch Thần luôn có chút rất cảm giác quen thuộc. Giải quyết tận gốc, lão sáo lộ, đối phương lại lấy như vậy phương thức đối đãi long tộc. Bất quá cùng trước kia Thâm Lam Đại Lục không cùng. Lần này bọn họ tựa hồ dự định hoàn toàn để cho long tộc đứt đoạn. Xa xa, truyền đến chiến đấu chập chờn. Thiên sứ đại quân tựa hồ đã cùng long tộc bên này giao thủ. Bất quá thậm chí cũng không cần muốn. Có hoàn toàn chuẩn bị thiên sứ một khối tất nhiên sẽ là người thắng. Dĩ nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là không có bất trắc. Cảm giác được xa xa truyền tới chiến đấu chập chờn. Long Vương trong thành mọi người hơn bầy rồng cũng phát ra tức giận gầm thét. Nhưng là vô luận bọn họ như thế nào công kích ma pháp này lồng bảo hộ. Đối phương tựa hồ cũng không có chút nào muốn bể tan tành ý kiến. Không cần uổng phí khí lực, vật này kêu long thần che chở. Cùng thực lực không liên quan, nó chỉ sẽ bị cùng cấp bậc tồn tại đánh vỡ. Còn như các ngươi, vô luận các ngươi công kích mạnh hơn nữa, cũng tuyệt không đánh vỡ lồng bảo hộ có thể. Michael một mặt lạnh nhạt nhìn nhiều người long, liền tựa như ở xem một bầy khỉ trêu đùa vậy. Cùng lúc đó, nghe được Michael mà nói, An Bạch Thần hơi híp một chút mắt. Hắn đã rõ ràng, ma pháp này lồng bảo hộ chỉ sợ là long thần tự mình lấy tự thân thần cách làm môi giới thiết trí. Nói đơn giản tới, đó chính là ngăn cách tất cả thần chức thấp hơn hắn tồn tại. Vô luận công kích, vẫn là những thứ khác. Nghĩ tới đây, nhìn như cũ còn đang không ngừng đụng nhau Nosia. An Bạch Thần khóe miệng đột nhiên lộ ra cười đều. Nặng nề tiếng vang hạ. Michael lại ngay tức thì bị đụng bay. Bởi vì Nosia tốc độ quá nhanh. Trong chốc lát Michael lại là khinh thường. Bên kia, vốn là dự định đụng lồng bảo hộ Nosia một mặt mơ hồ. Hắn mới vừa rồi chỉ cảm thấy mình trên mình bỗng nhiên có một hồi quái dị lực lượng ở phun trào. Ngay sau đó, hắn lại chỉ như vậy một đầu đụng đi ra. Chuyện này tuy tiết lộ ra quái dị, nhưng là quản hắn, hiện tại hắn coi như là được như nguyện. Hống, rồng hung ác phát ra gầm thét. Trong miệng ma lực phun trào dưới, một đạo to lớn chùm ánh sáng đột nhiên bắn ra. Ầm ầm. Tinh thần vỡ nhỏ, sơn hà sụp đổ, sâu không thấy đáy rãnh như lâm uyên vậy. Một kích này, không chỉ là phát tiết, còn mang Nosia tâm phải giết. Nhưng mà, Nosia cuối cùng vẫn là coi thường Michael, thành tựu mạnh nhất thiên sứ thánh chiến vua. Hắn lại nơi nào là như thế dễ dàng bị đánh chết. Xí thiên sứ kiếm đốt tẫn liền hết thảy. Như vậy do thần thuật gia trì khủng bố uy năng không nói vậy tồn tại. Coi như là long tộc nhất lấy ngươi lấy làm hãnh diện phòng ngự. Vậy hình cùng trưng bày. Nhất kích, chỉ là nhất kích mà thôi. Nóng bỏng lửa cháy mạnh như sóng lớn ngay tức thì chia nhỏ thiên địa. Cùng lúc đó, nó cũng chia cắt đến Nosia màu đen hai cánh bên trên. Ngao. Kêu thê lương thảm thiết chứng minh lúc này Michael là thống khổ bực nào. Bất quá thành tựu long tộc mạnh nhất. Hắn giống vậy cũng không phải tốt ứng phó. Màu đen nhánh chùm ánh sáng lấy hai cánh là khởi điểm rậm rạp chằng chịt giống như hạ mưa vậy hướng. Michael bắn nhanh đi. Khoảnh khắc gian, hai người đều là bị đối phương công kích xong toàn trúng mục tiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối/cuong/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.